Chương 553, dị giới bản thế giới bát đại kỳ. Tòa thánh hậu hoa viên, Lưu Phong mang theo Mì Nạ, Ni Khả, Hệ Lý Dạ cùng An Lị bốn người ngay tại thanh lý hậu hoa viên. Nguyên lai rau quả lều lớn đã bị dỡ bỏ, mùa đông qua đi, Tây Dương thành bên trong rau quả lều lớn tất cả đều tháo dỡ rơi, bên trong bồi dưỡng trùng mầm, tất cả đều vận chuyển trồng. Mà tòa thành hậu hoa viên rau quả lều lớn, bên trong trồng đều là hoa hoa thảo thảo nhiều một ít, còn có vài cọng cây trà chờ. Lưu Phong lúc này ngay tại làm liền là giáo Ni Khả mấy người loại hoa các loại kỹ thuật, cái này hậu hoa viên muốn hảo hảo cải tạo một chút, Lưu Phong định đem địa cầu, cùng thế giới này tất cả xinh đẹp hoa đều cấy ghép tới, trước Lưu làm hạt giống, về sau hắn dự định làm ra một cái biển hoa đến, dị giới bản thế giới bát đại kỳ tích không trung hoa viên thiếu ra. Cái này muốn làm sao trùng á An Lị run lẩy bẩy hồ lỗ thai, trên mặt đều kề cận cắt đất, cả người nhìn qua liền cùng lớn mèo hoa đồng. Dạ, ngươi dùng cái xẻng đào mở lại tại hố đất bên trong điểm bồi dưỡng đất Lưu Phong dối người một cái, tự tay làm mẫu một chút. A, nguyên lai là dạng này. An Lị bừng tỉnh đại ngộ, ngồi xổm người xuống công việc lu bù lên, đây là nàng nhân sinh lần thứ nhất nếm thử trồng. Hô Lưu Phong khẽ nhả khẩu khí, liếc nhìn mắt Ni Khả, Hệ Lý Dạ hai người đều hoàn thành phi thường tốt. Hắn thật lâu một dạng này trồng qua rau quả hoa cỏ, hiện tại có tiền có thế, ngược lại là một loại tình hoài tới. A Mina, không phải như thế trồng. Lưu Phong quay đầu nhìn thấy Miêu Nhi nương chính nắm vuốt một gốc hoa run rơi bồi dưỡng thổ. Vội vàng đi qua dạy như vậy sao Mịn Nạ đem ca cây hoa non cho vùi vào đi 2/3, còn lại một điểm phiến lá tại thổ địa bên trên. Không cần sâu như vậy Lưu Phong lật xuống bạch nhãn, theo Miêu Nhĩ nương cái đuôi, cái này vừa mới đem 3 cây hoa non cho dùng gãy. Á vậy liền rút ra một điểm. Mịn Nạ vội vàng đưa tay nắm phiến lá đi lên nhấc lên. Nô hoa non gãy, Miêu Nhĩ nương ngơ ngác. Ngượng ngùng nhìn về Lưu Phong, tiện tay hướng sau lưng dùng hai tay vỗ nhẹ dưới, lại bắt đầu cầm lấy mới hoa non lây Lưu Phong máy mò cờ quay đầu, nhìn về phía Miêu Nhị nương sau lưng, liền thấy một châu ngóc ngách Lý Chính nằm 20 mấy gốc bị giết hại phân thây hoa non. Dắt lại một gốc đứt gãy hoa non bay qua, Lưu Phong dựa theo phi hành quỹ tích nhìn sang, đúng lúc là Hồ Nhị nương buông cánh tay xuống, ngượng ngùng nhìn lại hắn liếc mắt. Lại vùi đầu đào hố. Lưu Phong khỏe miệng run run dưới, hắn hôm nay là nao quất, mới có thể nghĩ đến mang thú nhị nương đến thanh lý hậu hoa viên, may mắn bị giết hại hoa non, không phải rất chân quý hoa cỏ. Đạp đạp đạp tiếng bước chân truyền đến, thị nữ không người nói, thành chủ đại nhân, Ngưu nhị đại nhân cầu kiến. Nhường hắn tới. Lưu Phong thản nhiên nói, trong đầu chuyển động muốn làm sao thiết kế một cái thế giới cấp lớn vườn hoa đây vâng. Thị nữ quay người rời đi. Đạp đạp đạp Ngưu Nhị rất mau tới, hắn nhìn thấy Lưu Phong tay dính đầy bùn đất, không khỏi kinh ngạc, cấp tốc liếc nhìn mắt ngay tại chơi đùa quá nhiều tại chồng thú nhị nương nhóm, thức thời tiến lên cầm qua một cái xẻng nhỏ hỗ trợ. Thiếu gia, khủng long hóa thạch đã trở về một bộ, hiện tại liền đặt ở tòa thành trong kho hàng. Ngưu bẩm báo nói, còn lại muốn bao nhiêu ngày có thể vận chuyển xong? Lưu Phong bình tĩnh hỏi, còn muốn chừng một tháng, thật sự là quá nhiều, tăng thêm nhân thủ không đủ. Ngưu nhị vội vàng nói, động tác trên tay không chậm, đem một gốc hoa non cho chôn xuống 2/3. Cái kia có cái gì dã thú sao? Lưu Phong gật gật đầu, nhân thủ không đủ điểm ấy rất nhanh liền giải quyết, ạ về gì đã dùng bồ câu đưa tin trở về. Nói cứu tướng gần vạn người, đại khái sau 4 ngày liền sẽ trở về. Đều là một chút bình thường dã thú. Ngưu nhị nói khẽ. Hôm nay tới là không phải địa phương cũ tìm tơ y Lưu Phong phủi phủi tay nói. Nếu như là đơn thuần vận chuyển khủng long hóa thạch, Ngưu nhị căn bản không cần hiện tại tự mình bẩm báo là. Tại phía tây phương hướng tìm tơ y một đại sơn động, là tại giữa sườn núi loại kia. Ngưu nhị vội vàng nói. Có bao xa? Lưu Phong đưa tay đem Ngưu nhị trồng hoa non phê đi lên đi đường lời nói, đại khái muốn 5 ngày thời gian, phi hành chỉ cần 3 ngày tả hữu. Ngưu nhị bẩn thỉu nay tay tại trên thân chùi chùi, từ miệng túi xuất ra trang giấy, nói, thiếu gia, đây là bản đồ. Thiếu gia, rửa tay. Ni Khả bưng nước tới. Ừm. Lưu Phong rửa tay một cái, cầm qua choa nở dê ta y Ni Khả trên bờ vai vải bố, lau qua hai tay về sau, tiếp nhận trang giấy nhìn, phát hiện vẽ rất trừu tượng, nhưng vẫn là có thể nhận ra một chút mang tính tiêu chí địa phương. Nhìn thấy cái này địa đồ, liền để Lưu Phong nghĩ đến muốn chế tác một cái sa bàn, bao dung phía tây chi địa lớn sa bàn, vừa vặn hiện tại QNZ có nhiệt khí bóng. Ngưu Nhị, cho ngươi cái nhiệm vụ. Lưu Phong đem trang giấy xếp lại nhét vào trong túi, tờ giấy này muốn bắt đi địa cầu bên kia mô phỏng tàng bảo đồ, vừa vặn dùng để tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, những quý tộc kia đến. Hắn phải hảo hảo chiêu đãi một chút. A Ni Khả kinh ngạc nhìn qua thiếu gia xấu bụng mỉm cười, nàng biết thiếu gia lại muốn hố người. Xin thiếu gia phân phó. Ngưu Nhị cung kính nói. Phi hành nhiệm vụ, nhường không quân binh sĩ nhóm, đem phía tây chi địa địa đồ vẽ ra đến, sau đó làm thành sa bàn, các ngươi phải phối hợp khoa nghiên bộ chế tác. Lưu Phong bình tĩnh nói. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngưu Nhị nghiêm túc mặt no y cái kia kính nung thế nào. Lưu Phong đổi đề tài, kính là hắn mấy cái trong kế hoạch trọng yếu tạo thành bộ phận. Chớ nói chi là Lưu Phong còn muốn đem cửa sổ đổi thành kính, cái này hậu hoa viên cũng nghĩ xây cái kính lều, lại đem kính đem lưu ly tiêu thụ phương xa địa phương, đặc biệt là hoàng kim đường thủy bán kính, lại là một cái đả thông thị trường nước cờ đầu. Quật lô vừa xây xong 7 cái, hiện tại đang chuẩn bị bắt đầu nung. Ngưu Nhị báo cáo. Nung ra kính, lập tức lấy đến cho ta. Lưu Phong khoát khoát tay vâng. Ngưu Nhị hành lễ, lui xuống đi. Kính tại nung, như vậy một chút kế hoạch cũng có thể thả ra tin tức. Sau 4 ngày những người kia cũng tới, về thời gian có chu tờ gấp. Lưu Phong nhíu mày suy tư.